Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 151, 2 trong 1. Edit. F. In. Beta, Sakura. Vệ Lam giải thích lại nội dung mà anh và tiến sĩ Tào đã thảo luận trong phòng, nghe xong mọi người mới bừng hiểu. Một lát sau, mọi người lại có chút lo lắng, ý cổ A anh là, chúng ta có được dị năng nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khuyết điểm. Vệ Lam gật đầu, bất cứ thứ gì cũng đều có tính chất hai mặt. Nói xong anh quay đầu nhìn Bạch Thất, Bạch Ngạn, anh hẳn từng thấy qua bạo động dị năng. Hiện tại là đêm khuya, mũi biến dị ở khắp nơi, Đường Nhược cảm thấy bây giờ không phải lúc bộc lộ dị năng của A cô, thứ nhất cô đang ở trước mặt Vệ Lam, thứ hai cô cũng cần phải nắm rõ tình hình trong biệt thự, chính vì vậy cô không bao bọc mọi người để tránh mũi. Hiện tại mọi người vừa đang nghe giải thích vừa nhanh chóng đập mũi. Bạch Thất lấy từ trong ba lô ra bản điện diệt mũi, để xuống ngay dưới chân Đường Nhược, đứng dậy nói, không, tôi chưa từng nhìn thấy. Đừng nói ở kiếp này, kiếp trước anh cũng chưa bao giờ thấy qua bạo động dị năng, anh hấp thu tinh thạch muộn hơn người khác, kiếp trước đều toàn nhờ vào tinh thần quật cường mà đánh zombie để lên cấp dị năng. Dùng tinh thần mạnh mẽ để lên cấp dị năng sẽ giúp điều khiển dị năng càng thêm ổn định hơn. Vệ Lam nhìn thấy anh cẩn thận đến nỗi mang theo luôn cả bản điện diệt mũi, không khỏi thở dài. Chúng tôi đều có dị năng lại không 10 phân vẹn 10 bằng vị hôn phu của A cô. Bạch Thất liếc liếc mắt nhìn anh ta một cái, sau đó ôm Đường Nhược vào lòng đi đến bên cạnh bồn hoa ngồi xuống, ánh mắt nhu hòa, phải nói là tôi may mắn mới gặp được cô ấy. Cả đời cô đơn, sống lại gặp được cô, tự nhiên sẽ đem tất cả tâm can đối xử tốt với cô. Nếu không phải là cô thì Bạch Thất cảm thấy đời này mình sống lại đều không có ý nghĩa. Nếu như sống lại, kết quả vẫn là mình anh đơn độc trong thế giới tận thế này. Đến cuối cổ nơi lại cô đơn chết đi. Sống lại mà như vậy còn có ý nghĩa gì? Vệ Lam nghe Bạch Thất nói như vậy liền trầm mặt, đưa mắt nhìn về phía biệt thự Tào Mẫn. Hai người gặp nhau vào đúng thời điểm đúng người quả thật là may mắn. Tuy nhiên chàng trai trong câu chuyện cổ tích, Vệ Lam đến cuối cũng không qua được vật chất, lợi ích. Dù sao mọi người cũng đang tập trung lo lắng cho tiến sĩ Tào tiến cấp dị năng, đều ngồi xuống theo Bạch Thất, đợi cô ấy tiến cấp xong. Phía xa Hứa Bân Minh không phát ra tiếng động, anh đứng yên tại trước cửa ra vào, trong bóng tối, nhìn mọi người, sau đó lại toát ra thần thái vui mừng chạy về phía biệt thự của đội mình. Anh ta đã biết đến việc người có dị năng có thể lên cấp, hơn nữa Bạch Ngạn lại là dị năng giả cấp 2. Tin tức này đủ để cho anh ta quay về của NG thành viên trong đoàn thảo luận, nghĩ cách làm thế nào của NG đoàn đội của A bọn họ sát nhập lại với nhau. Đoàn xe đã được nhìn thấy tận mắt Đường Nhược lên cấp dị năng. Cho rằng lần này cũng phải chờ cả đêm, vì vậy liền an tâm thoải mái ngồi xuống. Bạch Thất cũng không có việc gì làm, anh lại không thể quấy nhiễu Đường Nhược, anh ôm vai cô ngồi nghe mọi người trong đoàn xe nói nhảm. Không bao lâu sau, anh cảm nhận được người Đường Nhược dựa vào người anh cứng đờ. Anh ôm chặt cô cũng không thể ngăn chặn cơn run rẩy, tay cô nằm trong lòng bàn tay anh xuất ra một mảnh mồ hôi. Bạch Thất ôm Đường Nhược vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn thoáng qua biệt thự Tào Mẫn, ánh mắt lập tức rét lạnh. Phản ứng của A Đường Nhược như vậy làm cho anh biết, Tào Mẫn ở bên trong đã thành công lên cấp, nhưng thời gian cô ta lên cấp khác xa Đường Nhược. Không thoải mái, chúng ta đi trước. Bạch Thất đưa tay sờ vào trán cô, trực tiếp bế cô lên, anh quay người từng bước một rời khỏi. Nếu vẫn còn ở chỗ này, đừng nói là Đường Nhược, đến ngay cả anh sợ cũng không giấu đi tâm trạng lo lắng mà làm ra hành động gì đó. Hai người vừa rời khỏi, mọi người trong đoàn cũng không ngồi ở đó nữa. Hồ Hạo Thiên nói với Vệ Lam, Vệ thiếu đã trễ, chúng tôi đi trước. Mang theo một đoàn người trở về phòng. Anh biết rõ, Bạch Thất là người luôn cẩn thận, hôm nay trái lại rời đi sớm như vậy, xem ra anh đã nắm được đáp án. Quả nhiên đoàn đội tùy tiện vừa mới ly khai không bao lâu, cửa lớn vẫn luôn đóng chặt đã mở ra, tiến sĩ Tào từ bên trong đi ra thần thái khác thường. Cô nhìn chung quanh một vòng nói, vừa rồi tôi cảm thấy ở trước cửa có rất nhiều người nha, hiện tại đâu mất rồi. Vệ Lam tiến tới hai bước, thăng cấp thành công rồi. Ừ. Tào Mẫn nhìn anh, cười dịu dàng nói, tôi rất cao hứng, anh lo lắng cho tôi, còn vẫn luôn ở đây chờ tôi. Tâm tư cô tinh tế, tất nhiên sẽ cảm thấy được sự quan anh của A anh. Vệ Lam sững sờ, lui lại hai bước, thu lại sắc mặt, nếu cô đã không có việc gì rồi thì tôi đi trước. Tào Mẫn lập tức giữ anh lại, trên mặt cũng không còn bộ dáng tươi cười, Vệ Lam. Anh cứ định về sau đối mặt với tôi như vậy hả? Có một số việc, nói thẳng thắn rõ ràng là tốt nhất. Vệ Lam vẻ mặt hờ hững đứng yên tại chỗ. Tào Mẫn tiếp tục lên tiếng, tôi có thể đợi, nhưng đừng để tôi chờ đợi quá lâu, tôi sợ đến một ngày nào đó tình yêu của A tôi dành cho anh sẽ dần dần tàn lụi. Vệ Lam đè lại rung động trong lòng, đẩy tay cô ra, không nhanh không chậm nói, cho tới bây giờ không ai bắt cô phải chờ đợi cả. Tào Mẫn thấy anh muốn rời đi, trong lòng nóng nảy, dùng dị năng thu hút anh không muốn biết chi tiết lúc tôi lên cấp hả? Bước được vài bước nghe đến lời cô nói quả nhiên anh liền dừng bước. Im lặng một lát, do dự quay trở lại, anh lắc đầu, đã muộn, ngày mai rồi nói sau. Ánh mắt của A Tào Mẫn vẫn luôn chăm chú nhìn theo bóng lưng anh, nhìn bóng dáng anh khuất dần trong đêm tối, mãi lâu sau mới cúi đầu xuống. Cô nhắm mắt lại, cố gắng đè chua xót trong lòng xuống, khi mở mắt ra giường chưa có phát sinh chuyện gì, cô cũng trở về phòng. Đã sống nhiều năm đều trải qua như vậy, bây giờ thì có là gì? Bên này sau khi Bạch Thất mang Đường Nhược trở về, mọi người trong đoàn xe cũng đều trở về phòng. Lúc trước bọn họ nhìn thấy hành động của A Bạch Thất cũng đã đoán được 7-8 phần. Đứng ở cửa, Phan Hiểu Huyên lo lắng hỏi, tiến sĩ Tào đã lên cấp thành công rồi. Đường Nhược để Bạch Thất thả cô xuống, cười khổ nói, ừ, cô ấy đã cấp 2 rồi. Phan Hiểu Huyên nói, cô ấy là dị năng tinh thần, vì sao lại lên cấp chỉ cần có nửa tiếng thôi? Cô ấy có biểu hiện đau đầu không? Không có, cô ấy cũng thăng cấp giống như mọi người, không có điểm gì khác biệt cả. Phan Hiểu Huyên còn rất lo lắng, vậy tại sao khi hai người lên cấp lại biểu hiện khác như vậy? Lúc Tào Mẫn thành công thăng cấp dị năng, trong lòng Đường Nhược rất phức tạp. Sợ hãi, kinh hoàng của Nơ-dê gùa đến, lan tỏa khắp cơ thể cô. Tất cả rất bất an, hỗn loạn. Cho tới khi Bạch Thất ôm lấy cô, sờ vào trán cổ A cô, nói nhỏ, Tiểu Nhược, không cần sợ hãi. Cảm nhận được hơi ấm và tiếng tim đập của A Anh, Đường Nhược mới bình phục lại tâm trí. Cô nghĩ, có thể dị năng của A hai người có lẽ chỉ là không giống nhau mà thôi. Cho dù thật sự dị năng của A cô có vấn đề, cô cũng tin rằng, trời sẽ không tuyệt đường người. Nếu không ông trời sẽ không ban tặng cơ hội sống lại này cho cô. Hồ Hạo Thiên thấy sắc mặt của A Bạch Thất và Đường Nhược không được tốt, mở miệng nói, cũng đã trễ rồi, trước cứ về ngủ một giấc đi. Đi tới vỗ vai hai người, chậm rãi nói, không cần lo lắng, cũng đừng nghĩ quá nhiều, nếu thật sự không ổn, chúng ta sẽ không để cho Đường Nhược sử dụng năng lực là được, như vậy dị năng không tiến bộ cũng không thể thăng cấp nữa. Không lên cấp cũng đồng nghĩa với việc không còn đau đầu nữa, không thăng cấp nữa có lẽ đối với cô sẽ tốt hơn. Cho dù cô không có dị năng, chẳng lẽ Bạch Thất và mọi người trong đoàn xe còn không bảo vệ được mình cô sao? Bạch Thất gật đầu, không trả lời lại, anh cổn dê Đường Nhược đi về phòng. Trong gian phòng không có đèn, chỉ có duy nhất ánh trăng phản chiếu trên mặt hai người họ. Vừa đóng cửa lại, Bạch Thất nhanh chóng ôm cô vào lòng. Bạch Ngạn. Đường Nhược nghiêng đầu nhìn ánh trăng, nhỏ giọng nói, em không sao, anh không cần phải lo lắng, thật sự ông trời đã đối xử với chúng ta không tệ rồi, em tin không phải thăng cấp dị năng có vấn đề, có lẽ chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều. Bạch Thất cũng không đáp lời, anh cứ ôm cô như vậy. Đường Nhược thò tay cũng ôm lại anh. Huống chi, anh Hồ nói cũng đúng, nếu thật sự có vấn đề, em có thể không cần sử dụng dị năng, anh không được ghét bỏ em vì không có dị năng à nha. Bạch Thất cuối cổ nơ rê cũng mở miệng, không đâu. Một đêm cứ như vậy trôi qua, đảo mắt đã đến ngày hôm sau. Sáng sớm mọi người trong đoàn đã có mặt thật sớm ngồi trong phòng khách, thấy Bạch Thất dắt Đường Nhược đi, vẻ mặt của A hai người đều đã khôi phục như bình thường, giống như mọi ngày của nơ rê mọi người dùng cơm. Ăn sáng xong. Cô đến chỗ tập hợp lại đụng phải Tào Mẫn. Không chỉ đụng phải nhau mà Đường Nhược và Tào Mẫn đều mặc cổ nơ dê màu áo. Kiểu áo hai người mặc đều thắt kiểu bươm bướm. Có điều nơ của A Tào Mẫn màu xanh da trời, còn Đường Nhược lại có nơ màu đỏ thẫm. Tào Mẫn nhìn thấy Đường Nhược, bước nhanh hai bước, liệt mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, cười, không ngờ cô cũng thích quần áo của A hiệu này nha. Đường Nhược cũng thấy kiểu đồ của A hai người đang mặc, đúng vậy, thật trùng hợp. Chợt dừng lại một lát, cô nói, chúc mừng cô đã thăng cấp thành công. Tào Mẫn ra dấu cổ nơ dê hai người đi chung. Vừa đi Tào Mẫn vừa nói, tôi cũng cảm ơn tinh thạch của A cô, nếu không có nó thì tôi cũng sẽ không thăng cấp nhanh như vậy. Đường Nhược thắc mắc nói, không phải cô nói người dị năng cấp 1 không thể cổ nơ dê lúc hấp thụ hai tinh thạch hay sao? Tào Mẫn gật đầu, nhưng cũng có thể tinh luyện rồi lại pha loãng năng lượng bên trong, có điều hấp thụ dị năng như vậy rất nguy hiểm. Có thể dẫn đến bạo động dị năng. Đường Nhược suy nghĩ nói, bạo động dị năng là như thế nào? Tào Mẫn suy nghĩ một chút, nó giống như dị năng không khống chế được, muốn đi ra ngoài. Đường Nhược gật đầu không nói thêm gì nữa, những cái này hôm qua Vệ Lam cũng đã nói qua. Tào Mẫn nói, có chuyện gì sao? Cô từng thấy qua bạo động di năng rồi. Đường Nhược lắc đầu, không thấy, nhưng tôi muốn tìm hiểu một chút, tôi sợ bị đau đầu. Tào Mẫn cười rộ lên, không cần lo lắng, theo chúng tôi quan sát, nếu không đến dị năng cấp 4 thì sẽ không xảy ra bạo động dị năng đâu, hơn nữa bạo động dị năng cũng không làm bị đau đầu. Lông mày Đường Nhược khẽ động, không muốn tiếp tục chủ đề dị năng này nữa, nói, cô đã là dị năng giả tinh thần cấp 2 rồi có thể phát ra kỹ năng công kích zombie. Tào Mẫn lắc đầu, không, chỉ tăng thêm phạm vi cảm nhận mà thôi. Đường Nhược âm thầm ghi nhớ chỗ dị năng khác nhau của A hai người. Đang nói thì hai người đi đến đại sảnh nên tách ra. Trong phòng Vệ Lam đang tập hợp mọi người lại. Thông báo vị trí của A phòng thí nghiệm, nằm dưới chân núi, kế bên còn là biển, là nơi mà chính phủ vẫn chưa khai phá. Nói xong, Vệ Lam liền ra lệnh mọi người lên đường. Vì muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, trên đường gặp phải zombie cũng không cần tốn sức đánh. Thẳng một đường lái xe đụng văng đám zombie. Cảnh tượng ở bến tàu ngay lúc trước mọi người trong đoàn thấy đã thay đổi. Đoạn đường dài 2 cây số ở bến tàu, ban đầu là đoạn đường bằng phẳng này lại biến thành núi đá lởm chởm. Phạt! Phạt! Sóng biển đánh vào đá ngầm, văng lên bọc sóng trắng óng ánh. Bờ biển đã không còn là bãi cát nữa, bây giờ chỉ toàn đá hình thù quái dị nhấp nhô. Đường Nhược ngồi trong xe nhìn tình cảnh phía trước đường núi uốn lượn, vì sao phòng thí nghiệm này lại xây dựng trên cao như vậy? Vị trí của A phòng thí nghiệm trên bản đồ cũng không có đánh dấu, nghe đồn đây chính là phòng nghiên cứu bí mật. Bạch Thất cũng chưa từng tới đây, cho nên anh rất tập trung lái xe. Địa hình nơi này rất xấu, mặc dù Điền Hải cũng biết lái xe nhưng mọi người lại không dám đưa cho cậu lái xe dạng đường núi như vậy. Trừ thay đổi người lái xe là Bạch Thất, hai chiếc xe khác cũng đổi tài xế thành Vệ Sĩ Hà và La Tự Cường. Dù sao, đi đường núi như vậy nếu lỡ rớt xuống thì chỉ có mất mạng. Phan Hiểu Huyên thò đầu ra bên ngoài, thấy con đường hẹp chỉ vừa cho một chiếc xe chạy, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Cô ôi trời! Ôi trời! Liên tiếp hai tiếng, rụt đầu vào, mấy nhà khoa học đều có mấy ý nghĩ kỳ quái, đường vừa xa lại nguy hiểm như vậy, mỗi ngày đều phải cẩn thận đi tới đi lui không thấy mệt sao? Đi như vậy còn kích thích hơn chơi tàu lượn siêu tốc. Dù sao tàu lượn siêu tốc cũng đã được chính phủ phê chuẩn an toàn đó. Mà ở đây tất cả an toàn đều phụ thuộc vào kỹ thuật lái xe nha. Điền Hải nhìn từ cửa sổ ở ghế lái phụ nhìn ra gầm xe chỉ còn cách mặt đường không quá một thước, lại nhìn qua kế bên là biển sâu, nói, bọn họ có lẽ không phải mỗi ngày đều về nhà đâu, trên TV không phải vẫn thường hay nói, mấy nhà khoa học thường làm việc bất kể ngày đêm ở phòng thí nghiệm sao. Phan Hiểu Huy nghĩ ngợi, cậu nói nghe cũng có lý. Ba người đang thảo luận, phía trước đột nhiên rầm. Chiếc xe chạy phía trước xe họ bị đẩy ra khỏi đường. Bánh trước của A chiếc xe trượt ra bên ngoài, chiếc xe giống như đang lơ lửng trên trung. Chiếc xe đằng sau có người có dị năng hệ 1, theo phản xạ không muốn chiếc xe rơi xuống liền sử dụng năng lực nhanh tay lẹ mắt phóng ra dây leo bắt được chiếc xe. Phía trước tình cảnh lộn xộn, mấy chiếc xe đằng sau cũng rối rít dừng lại. Mọi người lúc trước đều duy trì khoảng cách các xe với nhau, nên cho dù dừng xe đột ngột cũng không có bị tông vào đuôi xe. Chiếc xe sắp rớt xuống vực cũng được kéo lên. Vệ Lam thấy tình huống phía trước, liền cầm loa lên tiếng, mọi người xuống xe, nếu có thể thì thu xe về trong không gian. Mấy người ngồi trong xe đều lập tức bất mãn. Lúc trước mấy người họ không nắm rõ địa hình ở đây, họ cứ tưởng rằng người sĩ quan này ít ra cũng quen thuộc một tí, nào ngờ được Vệ Lam cũng không biết. Sắc mặt mọi người hết sức khó coi, phòng thí nghiệm quốc gia này thật chứa đủ thứ bí mật. Cái nhiệm vụ này đủ khiến mọi người run sợ. Đừng nói tình hình giao thông, chỉ cần thêm sự việc vừa rồi thôi, mọi người đều cảm thấy hoảng rồi. Cho nên không có ai làm trái ý của A Vệ Lam. Mới vừa rồi cũng may xe chạy không nhanh, cộng với dị năng hệ một nhanh tay, bằng không thì cái xe này đã bị rơi xuống. Hiện tại mọi người đều ngồi chung một chiếc thuyền, cần phải tin tưởng chỉ huy là anh. Tất cả đều xuống xe, dị năng giả hệ không gian cho xe vào không gian. Những ai không có đủ không gian trong dị năng, đành để tạm xe ở chỗ này. Vệ Lam thấy phía sau đã tạm ổn định, anh dẫn đầu chỉ huy mọi người tiến về phía trước. Tào Mẫn đi theo phía sau anh, giải phóng lực tinh thần cảm nhận tình hình chung quanh xung quanh. Tận thế song sủng. Audio truyện.org Chương 152, cơ hội tốt. Bạch Thất nắm tay Đường Nhược theo chân mọi người đi về phía trước. Mặt biển êm ả, đường chân trời hiện lên ánh sáng đỏ nhạt. Đưa mắt nhìn về phía xa, ngọn núi đã trở thành một mảnh khô héo, không có gió, cũng không có không khí mát mẻ. Mọi người bước nhanh lên núi, càng đi lại dần dần chậm lại, đường núi quanh co khiến cho người ta thấy khó chịu bức bối. Đây gọi là phản ứng khi leo núi cao. Trên đường liên tục có người phàn nàn, cái phòng thí nghiệm này tại sao lại phải xây dựng ở nơi địa phương quái quỷ như vậy? Lại quẹo thêm một cái, ở phía trước con đường, đập vào mắt là một bộ xương dê. Có điều bất thường xảy ra. Chiếu theo thời tiết hiện nay mà nói, cho dù những con dê ở tận thế vào ngay ngày đầu tiên đã chết thì cũng không thể nào một miếng thịt cũng không có mà chỉ còn lại bộ xương như vậy được. Hình ảnh có chút quỷ dị. Bọn vệ lam đi trước tất nhiên cũng đã nhận ra được tình huống này. Sĩ quan phụ tá của A vệ lam nhìn thấy cảnh tượng trước đó, vẻ mặt kinh sợ, cái này, tại sao chỉ còn lại bộ xương? Anh ta vừa dứt lời, Tào Mẫn luôn bình tĩnh lên tiếng, coi chừng, có điều bất thường. Điều bất thường. Vệ lam cũng gật mình. Những người ở đằng sau không nhìn thấy xương dê ở phía sau phàn nàn người phía trước tại sao lại dừng lại. Đột nhiên ngay lúc đó có người nhìn thấy trên tảng đá ngay cạnh mình có cái gì đó màu đen bò xuống. Con gián. Đúng vậy, là gián biển, chúng xếp hàng giống như vẫy cá từ trong bãi đá ngầm chỗ xa xa bò đến đây. Lần lượt bò vào, tràn đầy dưới mặt đất, sắp không còn kẽ hở, làm cho người ta nhìn thấy mà da đầu rung lên. Con mẹ nó, cái quỷ gì vây? Thật kinh tởm. Ghê quá. A a, mau mau đập nó đi. Trong nhất thời hỗn loạn, thiếu chút nữa có người té xuống biển. Mấy người có dị năng đánh xa không chút do dự, sử dụng dị năng tiêu diệt gián biển. Loài vật khủng bố đã vậy còn dày đặc đúng là khiến cho người khác có chút buồn nôn. Đường Nhược cũng rất ghét loài vật này, hơn nữa do phóng xạ nên con gián có kích thước khổng lồ, càng nhìn càng ghê tởm. Cô vô ý thức bao bọc một tầng tinh thần lực lên người đồng đội. Gián biển nhiều đếm không xuể, bò rất nhanh. Đoàn tùy tiện nhanh chóng tản ra chém giết đám gián. Phan Hiểu Huyên đang giết gián, cô không có dị năng công kích chỉ có thể lấy từ trong không gian cái xẻng, vừa nhảy tránh vừa đánh. Ai a, trời ơi, ghê quá đi. Vừa đánh vừa luôn miệng kêu lên ghê tởm, buồn nôn. Đường Nhược nhìn cô ấy muốn cười lại cố nhịn xuống, sau đó cô lại giả bộ dùng dị năng hệ thủy phun vào đám gián. Một đám người mãi mê đánh gián lại không ai phát giác Hạ Kiệt ở ngay kế bên hai người cách một quãng không xa. Ánh mắt gã bình tĩnh, nhưng lại lóe lên ánh sáng sâu khôn lường, khiến cho người khác không cách nào nhìn thấy được cảm xúc bên trong. Ngay bây giờ chính là cơ hội ra tay tốt nhất. Gã dần dần tới gần đoàn tùy tiện. Con người khi còn sống cũng nên ra mấy quyết định quan trọng, một khi nhát gan thì sẽ không tiến bộ được. Từ khi xuất hiện tận thế Hạ Kiệt đã hiểu rất rõ đạo lý này, vài lần ngẫu nhiên gã cũng sẽ đánh cược, hơn nữa, bình thường đều sẽ giành phần thắng. Có lẽ lần này cũng như vậy. Phan Hiểu Huyên nhấc một chân lên, hai tay cầm cái xẻng sắp sửa hạ xuống, vào ngay lúc đó Hạ Kiệt phất tay bắn một cái hỏa cầu lửa về phía cô. Hạ Kiệt chọn Phan Hiểu Huyên là có tính toán kỹ từ trước, đầu tiên gã đã tận mắt nhìn thấy Phan Hiểu Huyên thu chiếc xe của A đoàn tùy tiện vào trong không gian, Phan Hiểu Huyên chính là cái nhà kho di động, không có Phan Hiểu Huyên chính là mất tất cả vật dụng cần thiết để sinh tồn. Thứ hai, Phan Hiểu Huyên và Đường Nhược đứng cách xa mọi người nhất. Đứng cách vách đá không xa, tựa như chỉ cần lui mấy bước liền rơi xuống. Hỏa cầu nhanh chóng phóng tới trước mặt Phan Hiểu Huyên, ngay lúc đó Phan Hiểu Huyên vẫn còn đang hăng say chiến đấu với đám gián biển. Bất ngờ một hỏa cầu bỗng xuất hiện đánh về phía cô, Phan Hiểu Huyên không kịp suy nghĩ liền nghiêng người né tránh, lui lại. Phía sau lại là vách núi không hề có lan can. Hiểu Huyên. Đường Nhược đứng gần Phan Hiểu Huyên nhất, lúc nhìn thấy Phan Hiểu Huyên ngã liền theo bản năng chụp lấy tay cô ấy. Hai người đều ghét đám gián biển nên đứng rất gần vách vá, Phan Hiểu Huyên quán tính kéo cả Đường Nhược xuống. Tiểu Nhược. Bạch Thất đưa tay bắt lấy Đường Nhược. Nhưng Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên đã rơi xuống vách núi, dù Bạch Thất có ứng biến nhanh nhưng vẫn chậm một bước, tay chụp vào không khí. Anh nhúng người xuống, đi lên phía trước nhảy xuống, không chút do dự, không có bất kỳ suy nghĩ nào, trực tiếp nhảy xuống dưới. Chị. Điền Hải thấy Phan Hiểu Huyên kéo Đường Nhược đã ngã xuống sườn núi. Nháy mắt của Ngê Lúc đưa tay ra với Bạch Thất. Nhưng cậu và Bạch Thất người ở bên trái người ở bên phải cũng không bắt lấy kịp. Ngay lúc đó, cậu liền theo đà lướt nhảy xuống. Huyên Huyên. Phan Đại Vĩ cách quá xa, lúc dây leo bay đến đều đã muộn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mọi người đều trở tay không kịp. Chỉ vừa mới chớp mắt, bốn người bọn họ liền biến mất. Muốn nhìn cũng không thấy rõ, chỉ nghe được tiếng vù vù. Xảy ra chuyện gì rồi? Không biết ai hỏi. Sau khi nói xong, liền kiểm tra đồng đội của A mình, lại tiếp tục đánh gián miễn. Chuyện của A người khác đều không can hệ đến mình. Tình hình bây giờ còn hơi đâu mà lo cho chuyện thiên hạ. Lúc mọi chuyện xả ra, đoàn tùy tiện đều phân tán ra đánh gián, nghe loáng thoáng Đường Nhược gọi Hiểu Huyên. Nhưng quay lại không thấy đâu, ngay cả Bạch Thất và Điền Hải còn không bắt lấy kịp, huống chi bọn họ liền ở cách xa như vậy. Chờ lúc bọn họ chạy đến vách núi, phía dưới bao la, một bóng người cũng không thấy. Dương Lê nhìn phía dưới một đám sương, vành mắt lập tức đỏ hoe, cô che miệng run rẩy, nhưng lại không nói lời nào, cô kích động tới nỗi quên luôn cả hô hấp. Lưu Binh nhìn xuống mặt biển chỉ toàn là đá ngầm với bọt biển, ngơ ngác hỏi, có chuyện gì? Mới hồi nãy đồng đội còn ở bên cạnh cậu chiến đấu cổ nơ dê nhau, làm sao lại tự nhiên té xuống dưới? Tất cả mọi người trong đoàn đều không biết nguyên nhân xảy ra, ai lúc đó cũng lo đánh đuổi gián biển. Hồ Hạo Thiên giờ phút này trong đầu cũng trống rỗng, một lúc sau mới nắm tay Phan Đại Vĩ, lão Phan, chú có thấy tại sao Hiểu Huyên lại té xuống không? Phan Đại Vĩ nắm chặt dây leo trong tay, sắc mặt cứng ngắc tái nhợt, hình như con bé né cái gì đó. Hồ Hạo Thiên chấn động, né cái gì? Phan Đại Vĩ lắc đầu mang theo vẻ tuyệt vọng, không biết. Mình vừa rồi đứng cách bọn họ một khoảng. Nếu dị năng của A mình mạnh hơn thì có lẽ đã cứu được bốn người bọn họ. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 153, sống chết có nhau. Edit, Shin. Beta, Sakura. Trong mắt Hồ Hạo Thiên lóe hàn quang, quay đầu nhìn một đám dị năng đang đánh gián trước mặt, tức tiếng lạnh lùng. Bây giờ, tôi chỉ nói đúng một lần, ai là người cố ý gây khó dễ hay vô tình gì đó, đứng ra đây. Mấy người dị năng giả liếc nhìn anh một cái, trên tay lại tiếp tục phóng ra kỹ năng. Những người rơi xuống núi không phải là đồng đội của A họ, sẽ không quan tâm, họ cũng không làm việc trái với lương tâm, tất nhiên cũng sẽ không vì người khác rơi xuống núi mà bỏ mặc đồng đội của A mình rơi vào nguy hiểm. Hồ Hạo Thiên ôm Dương Lê, rồi cười lạnh một tiếng, đã không có can đảm đứng ra. Vậy thì tốt nhất nên bảo vệ mình thật kỹ vào. Tôi vừa rồi đã cảnh báo trước, đừng để cho tôi biết ai đã làm, cho dù lúc đó có khẩn cầu van xin, Hồ Hạo Thiên tôi cũng sẽ để cho kẻ đó sống không bằng chết. Vệ Lam từ phía sau bước nhanh đến, thế nào rồi, bọn họ? Vệ Lam sở dĩ không nói tiếp câu phía sau là bởi cũng không biết diễn tả thế nào. Đối với anh thì đoàn đội của A họ chính là kỳ tích sống, lần này Bạch Thất lại ngã xuống sườn núi, trong lòng của A anh lại rất phức tạp. Anh không muốn bọn họ chết, nhưng họ lại ngã xuống từ trên độ cao như vậy chắc chắn chết không thể bàn cãi. Hồ Hạo Thiên nhìn Vệ Lam, nét mặt lạnh như sương, Vệ thiếu, lời vừa rồi tôi nói chắc anh cũng nghe thấy, nếu có người chỉ ra kẻ gây rối, anh cũng không được can ngăn, chúng ta phải loại bỏ những kẻ cặn bã bại hoại này. Vệ Lam lông mày nhăn lại, lúc sau gật đầu, nếu có đủ chứng cứ, tất nhiên tôi sẽ làm theo nguyên tắc. Mỗi căn cứ khi thành lập đều có nguyên tắc. Giữa dị năng giả với nhau tất nhiên không được ẩu đả. Nếu không thể thống nhất với nhau, thì làm sao có thể đoàn kết làm nhiệm vụ được. Phan Đại Vĩ trấn tĩnh lại, từ sườn núi quay trở lại, nhìn xuống gián biển dưới chân, chúng ta nhanh chóng quét sạch đám này rồi xuống núi. Mấy người Bạch Thất đã ngã xuống phía dưới, nơi này thì vẫn còn đám gián, bây giờ mà họ nhảy xuống cũng không làm được cái gì. Hiện tại thứ có thể làm được chính là nhanh chóng dọn dẹp chỗ này rồi chạy xuống vách núi. La Tự Cường ném gạch chết mấy con gián, đi tới gần Phan Đại Vĩ, có Tiểu Bạch ở cổ nơ dê họ, chắc chắn bọn họ không sao đâu, đừng quá lo lắng. Bạch Thất vừa rồi nhảy dứt khoát như vậy, là mấy người họ có thêm lòng tin. Rằng, bọn họ từ trên cao như vậy rơi xuống cũng vẫn an toàn. Từ khi quen biết với Bạch Thất, rồi lúc ở dưới cống thoát nước chứng kiến sức mạnh cường đại của A anh. Mọi người trong đội đều coi anh giống như trụ cột của A cả đoàn. Nói khoa trương một tí anh giống như thần trong mắt họ. Như vậy chúng ta nên quét nhanh lũ gián này, chạy tới dưới vách núi tìm bọn họ. Lưu Binh cũng chạy tới nói. Đoàn tùy tiện đồng loạt gật đầu, sau đó tăng lực phóng ra dị năng. Mọi chuyện cũng đã xảy ra, bọn họ chỉ còn biết kiên trì để đi xuống vách núi kiếm mấy người Bạch Thất thôi. Bọn họ thật không muốn nghĩ đến đồng đội của A mình đã chết dưới đáy biển. Bên kia, Sau khi Hạ Kiệt tung hỏa cầu về phía Phan Hiểu Huyên thì lập tức giả vờ đánh gián miễn. Gã tự nhận hành động của A Mình hồi nãy rất cẩn thận, không có người nào có thể phát hiện ra. Bây giờ lại nghe Hồ Hạo Thiên nói như vậy, đáy lòng mừng rỡ cười nhạo một tiếng, sắc mặt lại không có bất kỳ biến nào. Thật đúng may mắn, chiêu hồi nãy chỉ muốn tiêu diệt người có không gian dị năng trong đoàn của A bọn họ, lại không ngờ đến lại thu hoạch bất ngờ như vậy. Rất tốt. Tô Vũ Vi đứng ở sau lưng Hạ Kiệt nhìn thấy từng người Bạch Thất ngã xuống vách núi, cô hốt hoảng, Tô Vũ Vi luôn đứng sau lưng Hạ Kiệt nên cũng nhìn thấy tất cả hành động của A anh ta. Nhưng cô cũng không biết có nên nói ra những gì mình nhìn thấy không. Cô không muốn ngay chỗ này lại chút lấy phiền toái vào người. Hôm qua cô còn hứa với Hứa Bân Minh sẽ thừa cơ hội của nơi dê đám người trong đoàn tùy tiện xây dựng quan hệ, bây giờ lại nhìn thấy đám người kia ngã xuống dưới vực. Lúc trơ mắt nhìn Bạch Thất nhảy xuống vách núi thì sắc mặt cô rất khó coi. So sánh với lần trước gặp nguy hiểm trong đường hầm, Tô Vũ Vi lại không cảm thấy đau lòng như lúc đó. Đặc biệt anh còn vì người phụ nữ khác mà liều mạng. Tô Vũ Vi hít sâu một hơi, đè xuống cảm giác bực bội trong lòng. Sự hồn nhiên của A quá khứ đã không thể quay trở lại. Cô bây giờ không giống như lúc là cô gái không hiểu thế sự trước kia nữa, huống chi bây giờ cũng không có gì chứng minh Bạch Thất còn sống hay đã chết nữa. Cô không thể đứng trước mặt Hạ Kiệt mà vạch mặt được. Cuối cùng cô cũng vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đánh gián. Nhưng có điều, cô cũng là người. Đổng Cầm Cầm đi đến chỗ Tô Vũ Vi, nhìn xuống dưới vách núi, có chút giật mình nói, anh ấy có thể vì cô ta mà liều mạng nhảy xuống. Tình yêu so với tính mạng của A Mình, cô khẳng định tính mạng quan trọng hơn, không còn mạng thì làm gì có tình yêu. Nhưng, Bạch Ngạn lại có thể không chút suy nghĩ nhảy xuống. Đến cổ nơ rê là do cô ta quan trọng với anh hay do anh quá tự tin với bản thân mình? Tô Vũ Vi biểu môi một cái, âm thầm một tiếng. Đau lòng tất nhiên là có. Chỉ là cô hận nhiều hơn y đau lòng. Bạch Thất nhảy xuống không chỉ mình Đổng Cầm Cầm kinh ngạc, ngay cả Vệ Lam và Tào Mẫn cũng ngây người. Cô si ngốc nhìn Bạch Thất nhảy xuống, quên mất luôn tâm trạng lúc đó của A Mình như thế nào. Thực đúng là làm cho người khác kinh tâm. Họ lại có thể sống chết có nhau. Tào Mẫn nhắm mắt lại, muốn cười lại muốn khóc. Nếu có thể gặp được người con rê sống con rê chết với mình, thì dù có chết cũng cam tâm tình nguyện. Sau đó cô lại nghĩ tới Lương Phú Sinh, vì cô mà bị zombie cắn bị thương. Có một số người, cả đời chỉ có thể đóng vai phụ. Cả cô lẫn Lương Phú Sinh, đều là những người đáng thương. Vệ Lam nhìn vách đá dựng đứng lại nhìn đám gián biển không có xu hướng giảm bớt. Trong đoàn có người bị gián biển cắn bị thương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả mọi người đều sẽ bị tổn thất, hồi nãy công nhìn thấy xương dê bị gặm còn mỗi xương. Tất cả tập hợp lại, phân tổ. Vệ Lam hô lớn một tiếng, nhanh chóng sắp xếp đội ngũ, mọi người nhanh lên đường, không được ham chiến, những người bị thương hoặc đi một mình thì xếp cuối. Mọi người cũng cảm thấy tiếp tục đánh lũ gián cũng sẽ không chịu nổi, tất cả đều nhanh chóng tiến về phía trước. Cố Úc Trạch để ý cho mọi người đi hết mới tiến lại chỗ bốn người Bạch Thất rơi xuống lên tiếng, rất tốt. Mặc dù còn chưa chính thức bắt đầu mà anh đã thắng. Ngay lúc Bạch Thất nhảy xuống thì anh đã nhanh chóng phóng ra dị năng băng đao làm giảm tốc độ lại. Đường ngược cố gắng bao bọc tinh thần lực cho cả bốn người, bảo đảm an toàn cho mọi người. Cô vốn cũng không muốn sử dụng tinh thần lực, nhưng với tình thế bây giờ, đau đầu cô cũng mặc kệ vậy. Tóm lại giữ mạng mới là quan trọng. Có băng đao giảm sóc của dơ tinh thần lực bảo vệ, độ cao ngàn mét này cũng không tính là gì. Bịch. Bọc nước văng tung tóe, bốn người của nơ dê rơi xuống nước. Nước biển rất lạnh, nhưng mọi người chỉ cảm nhận được lạnh, mà không cảm thấy quần áo bị ướt. Vì có tinh thần lực bao phủ, bốn người bọn họ giống như đám mọc khí chìm sâu xuống rồi lại chậm rãi dâng lên. Tiểu Nhược. Điều đầu tiên Bạch Thất làm là bơi đến chỗ cổ A Đường Nhược. Em không sao chứ? Đường Nhược nghe thấy tiếng anh gọi thì giơ tay ra cho anh ôm. Đường Nhược cũng nhìn anh xem xét, thấy anh không có việc gì, cách đó không xa Phan Hiểu Huyên cũng bơi lại nhìn Điền Hải, tất cả mọi người đều không bị thương chứ. Không sao hết. Không có. Hai người đồng thời lên tiếng. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 154, người tính không bằng trời tính. Mặc dù Đường Nhược đã học mấy tiết bơi lội nhưng thật sự không dám nói là rành rõi về bơi lội được. Cũng may lực tinh thần của A cô có thể làm cho mình nổi lên được, bên cạnh còn có thiên hạ vô địch vũ trụ không địch thủ Bạch Thất không gì không làm được. Bốn người vây lại một chỗ, vừa mừng vừa sợ, Đường Nhược hỏi Phan Hiểu Huyên, mới vừa rồi có người tấn công cậu. Không phải Đường Nhược nhắc thì Phan Hiểu Huyên cũng sẽ không nhớ đến, cô thoáng ngây người kinh hoàng. Phan Hiểu Huyên hồi tưởng tình cảnh vừa rồi, không nhịn được trong lòng thoáng run rẩy. Phan Hiểu Huyên cắn răng, hung hăng nói, chính là tên Hà Kiệt. Nếu để cho tôi nhìn thấy anh ta thì nhất định tôi sẽ chém anh ta thành muôn mảnh. Hà Kiệt. Điền Hải lập tức nói, cái tên đội trưởng của đoàn Hào Kiệt. Chính là tên đó. Đường Nhược cũng nổi giận, không ngờ anh ta lòng dạ lại hẹp hòi vô sĩ. Đường Đường là một người đàn ông, là đoàn trưởng. Bạch Thất sờ mặt cô trấn an, loại người này xác thực đáng chết. Đều đã rớt xuống biển, hiện tại có phẫn nộ cũng vô dụng, còn không bằng để cho bọn họ tìm cách thoát khỏi hiểm cảnh. Chuyện liên quan đến Hạ Kiệt liền chấm dứt. Phan Hiểu Huyên tức giận xong cũng tỉnh táo lại, cô liền phát hiện dù mình không bơi thì vẫn có thể nổi lên trên mặt nước, cô hỏi Đường Nhược, chúng ta có thể nổi lên mặt nước như vậy là nhờ tinh thần lực của A cậu A. Có lẽ là vậy, tinh thần lực có rất nhiều thứ mà chúng ta còn chưa biết. Đường Nhược nhìn quần áo trên người mình vẫn khô ráo, tớ chỉ có thể dùng tinh thần lực ngăn cách tiếp xúc với nước nhưng nổi lên mặt nước này. Bạch Thất lên tiếng, hẳn do tinh thần lực bao quanh nên tỷ trọng của A chúng ta nhỏ hơn tỷ trọng của A nước biển, cho nên khiến cho chúng ta nổi lên. Cũng có thể nói mật độ của A chúng ta nhỏ hơn mật độ nước biển. Tất cả mọi người không có ai bị thương, chuyện cấp thiết nhất bây giờ là kiếm chỗ an toàn. Bạch Thất ôm Đường Nhược nhìn xung quanh một chút. Nhìn phía xa xa chỉ nhìn thấy vách đá thẳng tắp nhíu nhíu mày. Khoảng cách của A họ cách rất xa bờ không thể nào bơi được, tất nhiên bọn họ cũng không thể leo lên trên được. Anh lại nhìn Đường Nhược bên cạnh, ở trong nước lâu như vậy, sẽ làm cô tiêu tốn dị năng. Hơn nữa, hiện tại bọn họ lại bị mắc kẹt trong biển cả, anh cũng không biết nơi này có an toàn hay không, tận thế sau này trong sông, suối, biển, luôn tiềm ẩn vô số dị thú nguy hiểm, nếu như cứ tiếp tục chờ đợi ở đây cũng không an toàn. Nếu đã như vậy, Bạch Thất nói, trong không gian có bàn gỗ phải không, lấy ra rồi nói sau. Không có thuyền thì ngồi tạm trên ván gỗ, ít ra sẽ đỡ hao tốn tinh thần lực của A Đường Nhược. Phan Hiểu Huyên trong không gian có bàn tròn lớn, trong không gian Đường Nhược cũng có. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Bàn gỗ còn chưa kịp lấy ra, bốn người đang nổi trên mặt biển bỗng cảm nhận được phía dưới chân có vòng xoáy. Nguy hiểm. Phan Hiểu Huyên cảm thấy cả người cô lúc thì trồi lên lúc thì chìm xuống, không có cách nào khống chế được. Điền Hải lập tức kéo lấy cô, cẩn thận. Điền Hải mang theo Phan Hiểu Huyên, Bạch Thất dẫn Đường Nhược cố gắng bơi ra khỏi vòng xoáy. Có điều, vòng nước xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh. Căn bản không có cách nào thoát ra được. Bạch Thất lúc đầu nắm tay Đường Nhược sau khi cảm nhận vòng xoáy chuyển biến bất thường liền ôm chặt lấy Đường Nhược. Trong nháy mắt, sóng biển cuộn trào. Bạch Thất cũng không tránh được vòng xoáy mạnh như vậy được, anh chỉ có thể ôm lấy Đường Nhược cố gắng vùng vẫy. Bốn người chỉ có thể cảm nhận được có cái gì đó màu đen xuất hiện ngay trước mặt họ, sau đó bọn họ giống như bị lỗ đen hút vào. Nếu như bọ kéo vào đấy, chắc chắn sẽ chết. Bạch Thất liếc mắt thấy càng ngày càng bị hút vào lỗ đen, ánh mắt lạnh lẽo, lập tức vận dụng hết toàn bộ dị năng trong cơ thể, anh muốn đóng băng nước lại. Sử dụng dị năng hệ băng trong nước càng chiếm ưu thế hơn. Làm chơi ăn thật. Sau khi Bạch Thất tung ra dị năng, lỗ đen bắt đầu kết băng lại, nhưng nước biển quá nhiều, dị năng của A Bạch Thất lại có hạn, tốc độ đóng băng lại rất chậm chạp. Tuy nhiên, Bạch Thất đóng băng lại cũng chỉ để kéo dài thêm một ít thời gian nữa thôi, đủ để cho bốn người họ không bị hút vào vòng nước xoáy. Điền Hải sinh hoạt trong 4 tháng tận thế này đã hình thành được ý thức chiến đấu của nơi giai độ linh mẫn, ngay khi tốc độ vòng nước xoáy giảm đi thì cậu đã nhanh chóng kéo theo Phan Hiểu Huyên bơi đến bên cạnh Bạch Thất của Nơ Dê Đường Nhược. Cũng may khoảng cách của A bọn họ cách mấy bước thôi. Tuy nhiên nước biển vẫn không ngừng thay động, nếu chỉ có mình dị năng của A Bạch Thất thì không thể nào chống đỡ lâu hơn được. Điền Hải. Bạch Thất nhìn chằm chằm phía xa nói, bắt lấy tôi. Điền Hải không dám chần chừ ngay lại tức bắt lấy dùng một tay bám lấy Bạch Thất. Bạch Thất một tay ôm Đường Nhược một tay cầm trường kiếm, quả quyết đâm vào vách tường. Màu đen bên cạnh họ. Nước biển vẫn không ngừng bị hút vào. Bốn người bám lấy vách tường. Lại cộng thêm lực tinh thần bao quanh để giảm sóc. Mặc dù nước không bắn lên trên mặt nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo và đau rát. Mấy phút trôi qua, lỗ đen liền yếu dần. Bạch Thất cảm kiếm băng đâm vào vách tường. Hơi run run một chút, rồi trở về bình thường. Đợi xác nhận chắc chắn không có nguy hiểm, Phan Hiểu Huyên mới lấy ra đèn năng lượng mặt trời. Cô vừa mới nhìn quang cảnh hiện tại liền ngây người, chúng ta đang ở trong miệng cá voi sao? Vòng xoáy nước vừa rồi là do cá voi mở miệng hút nước tạo thành. Đường Nhược nhìn vách tường. Màu đỏ tươi bên cạnh cũng sững sờ, không phải cá voi không ăn thịt người sao? Mà vừa nãy chúng ta cũng đâu có chảy máu gì. Điền Hải nói, có lẽ bọn nó cũng đã biến dị. Phan Hiểu Huyên, Đường Nhược rung lên. Tận thế đã đáng sợ như vậy rồi mà ngay cả những sinh vật này còn biến dị. Phan Hiểu Huyên nói, động vật biến dị, ngay cả kiến cũng có thể biến to thì con cá voi này sẽ dài đến chừng nào? Đường Nhược lên tiếng hỏi Bạch Thất, chúng ta làm sao bây giờ? Từ trong miệng nó đi ra ngoài. Bạch Thất nhìn tình cảnh chung quanh rồi lại xem cửa hang. Một lúc, đoán được bọn họ bị con cá này hút thẳng một đường vô đây. Suy nghĩ một chút, anh liền rút kiếm băng trên vách tường. Ra, lại lần nữa cắm trở lại. Vách tường. Kịch liệt nhúc nhích, ngay chỗ bốn người họ đang đứng tràn ra ít chất lỏng, nếu không phải bọn họ có tinh thần lực bao phủ thì có lẽ sẽ bị ăn mòn ngay lập tức. Phan Hiểu Huyên dùng sức nắm tay Điền Hải nuốt nước bọt nói, nó có thể dùng một ngụm nước miếng liền tiêu hóa chúng ta. Bạch Thất nhíu mày. Cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Từ lúc rơi xuống vách núi anh đã dùng dị năng của A mình để giảm sốc cho đến khi đóng băng nước biển khi nãy, dị năng trong người anh cũng đã cạn kiệt. Nếu cứ như vậy, sợ rằng ngay cả không khí để thở cũng là vấn đề lớn. Chúng ta phải làm nó mở miệng để đi ra ngoài. Bạch Thất nói, ngay lúc nó vừa há miệng chúng ta liền lập tức lao ra ngoài. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 155, Hành trình trăng mật thám hiểm. Edit, Shin. Beta, Sakura. Đường Nhược nói, nhưng khi nó mở miệng thì nước biển cũng vào theo mà. Bạch Thất cổi đầu nói, tinh thần lực của AM có thể bao bọc bốn người chúng ta không? Đường Nhược trợn mắt nhìn Bạch Thất nói, bao bọc giống như khinh khí cầu, chúng ta đều ở trong đó. Bạch Thất gật đầu. Đường Nhược tập trung suy nghĩ, gật đầu, chắc là có thể đi, nếu như vậy thì cả bốn người đều có thể bay ra. Không chỉ bốn người đi ra mà còn đồng bộ với nhau. Cho dù có ở trong quân đội huấn luyện kỹ càng cũng không có gì đảm bảo khi nước biển ào ạt tuôn vào như vậy mà vẫn có thể giữ đúng sự đồng bộ được, huống chi là bốn người bọn họ. Cho nên cách tốt nhất là đem bốn người gom chung một chỗ. Bạch Thất nâng tay chạm vào mặt Đường Nhược, nhỏ giọng nói, làm em vất vả Đường Nhược. Trước đó còn thề nhất định sẽ không để em phải sử dụng dị năng, bây giờ. Thì ra chính mình còn chưa đủ mạnh để hai người họ có thể chân chính tự do, khoái hoạt. Đường Nhược lắc đầu nói, không đâu. Việc này liên quan đến tính mạng cả bốn người bọn họ. Chốc lát Bạch Thất cổn dê Điền Hải thương lượng về dị năng và phạm vi công kích. Bàn tính tất cả, Bạch Thất trên tay liền xuất hiện ánh sáng trắng, lập tức lóe sáng lao ra đâm vào từng nơi trong miệng dị thú. Điền Hải nghe xong kế hoạch của A Bạch Thất, cũng không chần chừ chút nào phóng ra dị năng, đánh lôi cầu vào nơi Bạch Thất vừa đánh. Có điều, dị thú vẫn còn chưa chịu mở miệng rộng ra. Bạch Thất muốn liều một phen, tiếp tục giải phóng dị năng, chỉ trong 10 phút anh đã phóng ra 10 cái băng liên, Điền Hải tăng thêm dị năng lôi hệ, đôn đốt vang lên. Dị thú trong miệng bị đánh như vậy, bọn họ không tin, nó không chịu há miệng ra. Bọn họ đều dùng hết sức đánh, Đường Nhược cũng không có nhàn rỗi. Cô nghe theo lời Bạch Thất đem lực tinh thần của A cô bao bọc lại to nhất có thể, người khác nhìn không thấy, bộ dáng vẫn trong suốt, nhưng Đường Nhược đã đem cả bốn người họ bao bọc lại. Cổ họng cá voi bị kẹt lại bốn người họ khiến nó rất khó chịu, nó cố gắng nuốt xuống, nhưng vẫn cảm thấy vẫn còn kẹt lại, đành hé miệng ra, muốn hút thêm nhiều nước biển vào, đem cái vật đáng ghét bị kẹt lại nuốt xuống. Khi cá voi khó chịu hé mở miệng ra, Bạch Thất liền dùng sức tung ra một cái băng đao ở phía sau để nó trợ lực đẩy quả cầu khổng lồ. Đi ra ngoài. Khoảnh khắc đó chỉ có thể thành công không được mất một sai lầm nào. Nếu không bọn họ trôi xuống dạ dày của A nó liền không có cơ hội sống sót. Bởi vậy, đòn vừa nãy Bạch Thất đã tung ra hết dị năng còn lại của A mình. Thẳng cho đến khi quả cầu bao lấy mọi người lại một lần nữa trôi trên mặt nước, bốn người mới cổn dê thở phào một hơi. Cổn dê nhau trải qua khoảnh khắc sinh tử, thật đúng là chấn động lòng người. Nếu như không phải lúc này được tinh thần lực của A Đường Nhược bao lấy, Phan Hiểu Huyên giờ phút này chân đã muốn nhũn ra, ngay cả bước đi cũng không nổi. Lần này thật đúng là nguy hiểm quá rồi. Cái con cá voi kia sau khi hút nước biển cảm thấy dễ chịu liền biến mất tâm. Em còn chịu được không? Bạch Thất nhìn sắc mặt trắng bệch của A Đường Nhược hỏi. Có điều sắc mặt anh cũng không khá hơn là bao. Hai người cũng kẻ tám lạng người nửa cân, bây giờ cũng giống như quân lính bị trọng thương. Đường Nhược lấy từ bên trong không gian mỗi người một cái bàn gỗ tròn, vừa lấy ra sắc mặt cô liền trắng nhợt, mấy người còn lại cũng cảm thấy tinh thần lực vốn bao lấy bọn họ liền biến mất. Quần áo trong nháy mắt ướt đẫm, toàn thân lạnh muốn đóng băng. Đường Nhược bắt lấy bàn gỗ, cười, ngại quá, có điều đã sử dụng hết dị năng rồi. Cậu đừng có mà xin lỗi, nếu không chắc chúng tớ lấy mạng trả ơn cho cậu luôn quá. Phan Hiểu Huy nhanh chóng nói, viện bàn gỗ để cho Bạch Thất đỡ Đường Nhược lên trên bàn. Lần này Đường Nhược cũng chỉ tiêu hao dị năng mà thôi, còn chưa lên cấp đâu, đau đầu vẫn có thể chịu được. Cô nằm ở trên bàn gỗ nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi cũng đỡ hơn. Phan Hiểu Huyên cũng lấy bàn gỗ từ trong không gian cổ A mình. Dùng dây thừng đem hai cái bàn cột chung một chỗ, ba người còn lại cũng lần lượt bò lên trên. Hai người ngồi chung một bàn cũng không tính chật trội gì. Đường Nhược lấy chăn mền đắp lên người lại nhìn về ba người còn lại, cười lớn, chúng ta giống như đang diễn màn phiêu lưu ký ha. Trải nghiệm lần này đúng là cả đời khó quên. Bạch Thất nhìn nụ cười của A cô, đôi mắt nhìn thật chăm chú. Đường Nhược đối mặt trước sinh tử rất kiên cường, trong mắt hào quang rực rỡ, chói mắt. Giống như lần đầu tiên cô đối mặt với zombie vậy, trong mắt luôn kiên cường làm cho người khác không tự chủ được chú ý đến cô. Không phải. Bạch Thất vươn tay, vuốt ve mặt cô nói, em có thể xem lần này thành kỷ niệm hành trình trăng mật thám hiểm. Sắc mặt Đường Nhược trắng bệch lại hiện lên tia đỏ ửng, cười gượng hai tiếng. Tình cảnh như vậy mà vẫn có thể nói lời ngon ngọt dụ dỗ thật không mấy người có thể làm được. Khí hậu hôm nay lạnh lại cộng thêm ngâm mình trong nước biển lại càng lạnh lẽo hơn. Bạch Thất thấy vậy, dùng thân thể bao lấy cô, từ từ nói, lấy đồ ra thay đi. Đường Nhược gật đầu. Đắp mền dày nhưng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương, tốt nhất vẫn nên đổi quần áo ướt. Mặc dù không được tự nhiên, nhưng bốn người cũng không có nhiều sự lựa chọn đành thay đồ lấy chăn che chắn. Đương nhiên, còn có một tấm ván gỗ che ở giữa. Thay đồ xong xuôi hết, mọi người mới có thời gian rảnh xem xét tình hình chung quanh. Núi xa khó mà nhìn rõ, bốn phía lại là biển, làm sao để trở về? Bạch Thất đứng trên bàn gỗ, tay cầm kính viễn vọng nhìn chung quanh, một bên lại lấy bản đồ ra xem xét cẩn thận. Chúng ta nên đi đâu bây giờ? Đường Nhược hỏi. Bạch Thất chỉ về phía tây nói, chỗ này có ngọn hải đăng. Có hải đăng đồng nghĩa với việc có chỗ đặt chân. Cho dù như thế nào vẫn tốt hơn là lênh đênh trên biển như vậy. Gió hòa của nơi dê với dòng nước chảy, bọn họ đành bắt buộc tăng thêm tốc độ di chuyển. Đường Nhược lấy từ trong không gian ra một cái nôi, ván giường được ghép từ nhiều thanh gỗ dài có thể lấy làm mái chèo. Hải đăng cách khá xa, nhanh chóng chèo đi thôi. Đường Nhược nói. Không còn biện pháp nào khác ngoài chèo đi. Những người còn lại cũng không có ý kiến gì tốt hơn, liền cầm lấy thanh gỗ chèo đi. Bọn họ dùng mặt trời xác định phương hướng chèo về phía tây. Bốn người trôi nổi ở trên biển tìm kiếm ngọn hải đăng, còn bên kia, vệ lam của anh dê một đám dị năng giả vòng qua đám gián biển, số người bị thương vượt mức dự đoán. Vệ lam tập hợp những người bị thương lại nhờ dị năng giả trị liệu chữa trị. Lưu Binh miệng đắng lưỡi khô, từ trong hành lý lấy nước ra uống cuối của Nure mới nhớ ra việc quan trọng nói, hồ đội. Chúng ta phải nhanh chóng xuống vách đá kiếm bọn tiểu bạch đi. Hồ Hạo Thiên cũng nuốt nước bọt nói, tất nhiên, chúng ta phải nhanh chóng xuống dưới đó tìm bọn họ, ở dưới rất nguy hiểm. Không phải. Lưu Binh nói, ý tôi là ngược lại, tôi nghĩ bọn họ ở dưới đó không sao đâu, bọn họ không có chúng ta vẫn tốt, chỉ có chúng ta không có bọn họ liền thảm. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 156, nhân dĩ quần phân. Tiểu Lưu, giờ cậu mới biết sao? La Tự Cường đứng lên, tôi có cảm giác chẳng lành, nếu chúng ta không tìm được họ trước khi trời tối, tôi nghĩ bọn mình sẽ không qua nổi đêm nay. Hồ Hạo Thiên nhìn hai người bọn họ dáng vẻ tuyệt vọng, nghi ngờ nói bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì cũng là mấy người, nói bọn mình không qua nổi cũng là mấy người, vậy rốt cuộc hai người muốn nói cái gì? Lưu Binh nói, Hồ Đội à, tôi thấy IQ của anh có chút hạn chế đó, anh có thấy trong đội của chúng ta thiếu cái gì không? Hồ Hạo Thiên nói, thiếu đi Tiểu Bạch, Tiểu Đường, Tiểu Điền, Hiểu Huyên. Sau đó anh chợt dừng lại, bà mẹ nó. Chúng nó ít nhất cũng phải để lại một cô cho chúng ta chứ. Mọi người. Lời này nghe có vẻ. Hình như hơi xa rồi. Lưu Binh nói, chúng ta làm sao bây giờ, sau khi xuống núi, bọn họ thì ngồi xe, chúng ta phải lộ bộ hả? Tất cả vật tư đều ở trên người hai cô gái, còn bọn họ chỉ vác trên lưng một chút đồ ăn cùng nước uống, những thứ như chăn mền, lều vải gì đó đều là do Phan Hiểu Huyên cất ở bên trong không gian. Nếu như trước khi trời tối không gặp được bốn người bọn họ, thì xác định có vấn đề lớn, cũng không sống nổi thật. Thói quen, đúng là đáng sợ. Ngắn ngủi chỉ trong một tháng bọn họ đã quen sống trong cuộc sống quý tộc rồi. Yên tâm đi. Hồ Hạo Thiên nhìn Vệ Lam, chúng ta chỉ cần tìm được bọn họ là xong. Hứa Bân Minh lúc này lại rất tích cực, anh chạy lại chỗ Tô Vũ Vi xin một thùng nước, sau đó chạy lại chỗ Hồ Hạo Thiên đưa qua. Hồ Đồi à, trước kia tôi không biết thì ra Tiểu Đường là dị năng hệ thủy. Hứa Bân Minh cười nói, lúc trước gặp nhau thì bạn Bạch Ngạn nói bạn Đường Nhược không có dị năng. Anh cũng giống như họ thôi, nếu không phải chính mắt nhìn thấy cô ấy dùng dị năng hệ thủy ra đánh mấy con gián biển thì còn không có biết đâu. Mà lúc biết Đường Nhược là dị năng giả hệ thủy thì sắc mặt Tô Vũ Vi và Cầm Cầm rất khó coi. Tất cả mọi người đều cảm nhận được Bạch Thất không muốn mọi người biết được dị năng của Đường Nhược. Khi một đám người tập trung lại thì nguồn nước là một vấn đề lớn nhất. Hồ Hạo Thiên nhìn thùng nước, nhướng mày, Hứa Đội, ý tốt của anh tôi hiểu, chúng tôi cảm ơn anh, có điều. Chúng tôi cũng không có chỗ đựng nước, tôi xin chỉ nhận lấy tâm ý của anh vậy. Hồ Hạo Thiên hiểu rõ, anh ta đang cố lấy thiện cảm với mọi người, nhưng trong đội của anh ta có vài người. Hồ Hạo Thiên thà rằng mình đến chỗ của Vệ Lam ăn nhờ ở đậu vẫn tốt hơn là nhận ân tình của Đoàn Tầm Mộng. Nói thẳng ra, Vệ Lam là người quân nhân tính tình chính trực, còn bọn họ chính là tiểu nhân xảo trá. Tạm thời tiếp nhận hảo ý của bọn họ, không vấn đề gì, nhưng về sau thì sao? Ai có thể chắc được? Bây giờ còn sợ không đủ cẩn trọng mà dính vào. Hứa Bân Minh không tin Hồ Hạo Thiên sẽ thật sự từ chối. Hồ Đội, ý của anh là không cần thùng nước này, nhưng mà... Chúng tôi hiện giờ cũng còn đủ, cảm ơn ý tốt của anh, Hứa Đội. Hồ Hạo Thiên đánh gãy lời anh ta, sau đó liền trực tiếp rời khỏi nơi này đi về phía Vệ Lam. Hứa Bân Minh ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng lưng của Hồ Hạo Thiên. Sắc mặt đen lại dường như đã nhìn ra manh mối gì. Anh cũng không tin. Trước kia trong đoàn họ còn có người dị năng hệ thủy thì thôi, nhưng bây giờ không có lại không chịu nhận nước, như vậy là có ý gì? Bọn họ hoàn toàn không có ý kết giao, lại càng huống chi hợp tác. Xem ra anh phải sửa đổi lại kế hoạch một chút. Đội trưởng đi, đoàn tùy tiện cũng không có ý định làm quen với đội của Hứa Bân Minh nên làm gì thì làm đó. Hồ Hạo Thiên đi đến chỗ Vệ Lam cũng không vòng vo. Trực tiếp nói nhu cầu của mình ra, trước mắt đoàn của tôi không có xe và lều vải, có thể mượn của các anh dùng một chút, chờ lúc mấy người trong đội tôi về thì thanh toán phí thuê. Vệ Lam nhìn anh tự tin chắc chắn Bạch Thất có thể trở về như vậy, có chút không biết nói gì. Thật lâu, anh mới chậm rãi nói, có thể, lát nữa tôi sẽ sai người đưa hai chiếc xe ra. Hồ Hạo Thiên hài lòng gật đầu, chuẩn bị quay người trở về. Hồ Đồi. Vệ Lam gọi anh lại. Anh thật sự tin mấy người Bạch Ngạn sẽ trở về. Hồ Hạo Thiên trong lòng hiểu rõ, mặt mũi nghiêm túc, đương nhiên. Tiểu Bạch chính là cả thế giới của bọn họ. Vệ Lam nhìn Hồ Hạo Thiên trở về cùng đội của mình, trò chuyện tươi cười. Bốn người bọn họ nếu còn sống thì tốt. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Mấy người trong đoàn này thật đáng để cho người ta hâm mộ. Mặt khác, bốn người trôi dạt trên biển đang dùng cơm. Mỗi người cầm trong tay ổ bánh trứng gặm. Người là sắt, cơm là thép, có thể lực thì mới hoạt động được nha. Phan Hiểu Huyên đang ăn, nghĩ đến không gian của mình, nói, xe của Hồ Đội đều ở chỗ này, bọn hắn phải làm sao? Đường Nhược suy nghĩ một chút nói, Hồ Đội rất lợi hại, chắc có biện pháp. Điền Hải, yên tâm chỗ đó còn có Vệ thiếu tướng, mượn một chiếc xe chắc không sao đâu. Phan Hiểu Huyên gật đầu. Bọn họ phía kia có nhiều người như vậy, tốt nhất là nên lo cho chúng ta bây giờ thì hơn. Mặt biển yên ả không một gợn sóng, có điều trong yên tĩnh thường ẩn giấu nguy hiểm. Lúc này trên mặt biển, một đám cá con đang vây quanh bàn gỗ. Chỉ có điều đám cá này không đáng yêu giống như trong TV thường nhìn thấy, những con cá này mua dưới trề ra giống cá nhám cùng với hàm răng cưa sắc bén.

bọn họ lại lần nữa lo lắng, làm sao bây giờ, chỗ bọn họ rơi xuống đều là nước, bốn người họ làm sao đi lên bờ. Không có phương thức truyền tin tức thật không tốt, hoàn toàn không có tin tức gì của bọn họ, khiến cho mấy người còn lại đây lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Phan Đại Vĩ nói, bọn họ có không gian, bên trong nhất định có mấy tấm ván gỗ, chúng ta không cần lo lắng cho bọn họ, vẫn là nên lo nghĩ làm sao chúng ta sống qua được đêm nay thì hơn. Phan Đại Vĩ biểu tình thường ngày phong phú, ngay cả lời nói cần phải ngẫm nghĩ mới thấu hiểu nội dung trong đó. Hôm nay lại vẻ mặt nghiêm túc, lời nói lại lý trí như vậy, đơn giản lại rõ ràng, thật là hiếm khi. Cha của người bị hại còn có thể phân tích lý trí như vậy, mấy thành viên còn lại tâm cũng bình tĩnh lại. Tốt nhất là bọn họ vẫn nên ngẫm nghĩ làm sao để sống sót thì hơn. Bên kia, Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên trải xong giường liền bày đồ ăn bên cạnh. Bây giờ không có người ngoài ở đây, cơm tối có thể phong phú một chút. Bốn món ăn, một canh, lát sau Bạch Thất cùng Điền Hải trở về. Lúc ăn cơm, Phan Hiểu Huyên mới đột nhiên phát giác có Điền Hải ở bên cạnh rất quan trọng. Giờ phút này, cô đối diện với Điền Hải, người đã liều lĩnh nhảy xuống sườn núi cứu cô, cảm động muốn chết, ngay cả lúc ở trong miệng cá voi còn đồng sinh cộng tử với mình. Điền Hải bắt gặp Phan Hiểu Huyên nhìn mình nước mắt tràn đầy, có chút không được tự nhiên sờ mặt, chị Phan. Bộ trên mặt tôi có dính đồ gì à? Đây là ý gì? Cậu có thể từ trong mắt cô đọc lên hai chữ oán niệm. Không có. Phan Hiểu Huyên nói, tôi đang biểu đạt lòng cảm kích với cậu. Điền Hải không rõ, một mặt ngây thơ, cảm kích cái gì? Cảm ơn cậu khi đó không màng nguy hiểm nhảy xuống cứu tôi. Phan Hiểu Huyên che mặt, nhỏ giọng nói, nếu chỉ có mình tôi ở chỗ này làm bóng đèn, tôi có cảm giác họ sẽ giết mình diệt khẩu. Điền Hải thuận theo tầm mắt Phan Hiểu Huyên thấy Bạch Thất và Đường Nhược Anh lột tôm, em chan canh. Thì hiểu được. Sau đó cậu chợt nhớ đến lúc trước trên đường đi thành phố A, tình cảnh trong siêu thị lúc đó. Lại nhớ đến khí thế của Bạch Thất phát tác. Trong lòng vẫn còn sợ hãi. Có điều bây giờ, cậu cùng mấy người bọn Bạch Thất ở chung với nhau không khác gì người một nhà cả. Đối với hành vi của hai người nhìn riết rồi quen, không gì ngạc nhiên cả. Hai người họ vẫn thường như thế, không có gì đâu chị Phan, chúng ta chỉ cần lo phần của chúng ta là được, anh Bạch cũng sẽ không để ý với chúng ta đâu. Điền Hải vừa nói vừa gấp miếng cá vào chén cô. Phan Hiểu Huyên không đành lòng nhìn thẳng, đối diện với tình trạng như vậy, ngay cả một phản ứng mà cậu cũng không có. Điền Hải ăn hai miếng cơm nói, không có gì, chị Phan à, nhìn nhiều một chút cũng quen rồi. Phan Hiểu Huyên. Thức ăn cho chó ăn nhiều, còn có thể quen. Ngao. Rất muốn mổ bụng cậu ra thử xem bên trong chứa cái gì. Tiểu Hải. Phan Hiểu Huyên nói, cậu cũng làm cậu em chín khối chín bao. Chín khối chín bao. Tiện nghi. Điền Hải. Trời dần tối, bầu trời xanh thẳm dần dần bị bóng đêm cắn nuốt, bốn người cơm nước xong xuôi thì bầu trời đêm đã tràn đầy ánh sao. Một ngày dài tràn đầy kinh hách mệt mỏi, Bạch Thất và Điền Hải cũng đã xác nhận nơi này tạm thời an toàn. Bởi vậy, ngủ một giấc khôi phục tinh thần mới là việc quan trọng nhất. Bạch Thất ôm Đường Nhược ngồi trên giường hỏi, em muốn tắm rửa rồi đi ngủ không? Ngâm bồn tắm sau đó đi ngủ nhất định rất thoải mái dễ chịu. Trong lòng anh rất muốn cho Đường Nhược tắm rửa thoải mái rồi mới đi ngủ, dù sao chỗ này có thể được. Đường Nhược cân nhắc trong lòng cũng không phải vấn đề này nói, ngày mai chúng ta nên trở về như thế nào? Vẫn cứ lên đên trên biển chèo về. Bạch Thất cũng không biết. Nếu không có biện pháp khác, thì cũng chỉ có thể như vậy. Ai bảo ngọn hải đăng này là hoang đảo, xung quanh toàn là nước biển. Đường Nhược thở dài, vừa định lên tiếng, đột nhiên cô nắm tay Bạch Thất lại, có người. Có người. Bạch Thất cũng sững sờ. Trước đó anh và Điền Hải đã kiểm tra một lần nữa, rõ ràng nơi này là đảo hoang. Nghe chữ có người. Điền Hải cùng Phan Hiểu Huyên liền đứng lên, thần sắc ngưng trọng, tại sao có thể có người? Đường Nhược nhanh chóng đi lên phía trước vài bước, nhìn chằm chằm một hướng, nơi đó từ dưới đất chui lên một người, bây giờ đã chui về. Trong nháy mắt Bạch Thất tắt đèn năng lượng mặt trời đi. Trong bóng tối, anh nương theo ánh trăng bước đến bên người Đường Nhược, nhẹ nói, khi nào trở ra, nói cho anh phương hướng. Điền Hải cũng mang Phan Hiểu Huyên đến một chỗ an toàn che chắn. Bây giờ tình huống ở bên ngoài như thế nào không rõ, địch không động, ta cũng bất động. Bốn người bọn họ có kiên nhẫn, một mực chờ đợi. Thời gian từng chút trôi qua, Phan Hiểu Huyên cảm giác chân ngồi xổm của mình cũng tê dại mà gãy mất. Nhưng mà, chờ lâu như vậy lại không có động tĩnh gì. Đường Nhược nói với Bạch Thất, có lẽ người đó không có ý định ra ngoài nữa. Bạch Thất không có hoài nghi lời nói của Đường Nhược. Đưa tay ôm cô lên giường, như vậy, chúng ta đi ngủ trước. Đường Nhược. Cái này hơi thoải mái ha. Điền Hải nói, anh Bạch, chúng ta không cần đi đến chỗ đó nhìn một chút sao? Bạch Thất, buổi sáng rồi đi, ban đêm không an toàn. Đường Nhược liếc mắt nhìn, địch ở trong tối, chúng ta lại ở ngoài sáng, ban đêm lại có rất nhiều côn trùng, chúng ta hôm nay lại mệt mỏi như vậy, ra bên ngoài bây giờ biết đâu người đó lại bố trí cạm bẫy chờ chúng ta vào trồng, nhưng lúc người đó chui lên lại lập tức chui xuống không có trở lại tra xét thì hẳn là người đó cũng kiêng dè chúng ta, cho nên tốt nhất đêm nay không đi ra, chúng ta ở lại dưỡng sức mới quan trọng. Nghe Đường Nhược nói như vậy Điền Hải cùng Phan Hiểu Huyên thấy rất có lý. Đường Nhược có tinh thần lực lại còn có nhiều có chó điện tử canh, đêm nay đi ngủ có lẽ an toàn. Chí ít, bên ngoài có động tĩnh gì thì cô vẫn biết được. Nghĩ thông suốt như vậy, hai người cũng cùng đi ngủ. Vốn mệt mỏi một ngày, ban đêm lại xảy một chuyện ngoài ý muốn, mọi người lại lên tinh thần thảo luận. Mấy người đoán thử họ là ai? Phan Hiểu Huyên nhẹ giọng hỏi, có phải giống như mấy phim truyền hình là tinh linh gì đó hay không? Đường Nhược nghe cô nói không khỏi cười, khẳng định không phải, là một người đàn ông trưởng thành. Cậu thật có cái dị năng gian lận. Phan Hiểu Huyên không cam lòng nói một câu, lại tiếp tục suy đoán, vậy anh ta là ai chứ, tại sao lại sống dưới mặt đất? Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 159, đường hầm dưới mặt đất. Edit, Shin. Beta, Sakura. Biết đâu nơi này chính là căn cứ quân sự của chính phủ. Đường Nhược quay đầu hỏi Bạch Thất, trên mấy phim truyền hình không phải toàn như vậy sao, quân đội thường ở dưới căn cứ trong lòng đất, thậm chí họ còn moi sạch lòng đất dưới một ngọn núi sao làm chỗ đóng quân. Không phải là quân đội, nếu là quân đội cũng không cần lén lén lúc lúc quan sát chúng ta. Bạch Thất dùng tay che lên mắt cô, ngủ đi, bất kể là ai đi chăng nữa, sáng mai liền biết đáp án. Ba người thấy cũng đúng. Nếu thật là quân đội, có súng có đạn cũng không cần lén lút như vậy, có thể trực tiếp dùng bạo lực giải quyết bọn họ. Đã không nghĩ ra là ai thì không cần suy nghĩ vậy. Đường Nhược liền vứt bỏ vấn đề này ra sau đầu, làm tổ trong lòng Bạch Thất thiếp đi. Một đêm an ổn. Đợi mặt trời xuất hiện phía rạng đông, bên ngoài cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Đứng trên tháp hải đang nhìn ra phía xa xa, biển rộng trời cao. Lại hướng chỗ tối hôm qua người đàn ông đó xuất hiện nhìn một chút. Ngoại trừ cỏ rậm rạp ra cũng không có gì khả nghi. Ăn xong điểm tâm, bốn người đi xuống lầu hướng về chỗ xuất hiện người tối hôm qua. Kỳ thật không nhất định phải bắt người kia lôi ra, nếu như cái đường hầm này thật sự có thể thông ra bên ngoài, dù sao so với ở trên biển phiêu bồng vẫn tốt hơn một chút. Ngày hôm qua những cảnh tượng kia đã để bọn họ đối với biển cả xinh đẹp sinh ra sợ hãi, người người đều không muốn trải nghiệm thêm lần nào trôi dạt trên biển nữa. Đường Nhược đã cảm nhận được vị trí mà người tối hôm qua đã chui ra. Nên bây giờ cũng không khó để tìm vị trí cụ thể. Bốn người chậm rãi tới gần, Bạch Thất đưa tay cản lại, ra hiệu để anh đi thăm dò trước. Đường Nhược có chút lo lắng, nhưng bị anh ngăn cản tuột lại phía sau. Không có cách nào, cô đành phải trùm lên người anh mấy tầng tinh thần lực. Đẩy đám cỏ khô héo, Bạch Thất chậm rãi đi đến. Anh rất nhanh tìm thấy lối vào đường hầm. Dạo qua một vòng xác định không có nguy hiểm, anh mới hướng về phía mọi người ngoắt. Ba người tự nhiên bước nhanh tới. Chờ Đường Nhược, Phan Hiểu Huyên và Điền Hải đi vào, trên mặt đất cửa động hình tròn hé mở, phía trên có một màn hình tinh thể lỏng, trên màn hình còn hiện lên một phút đồng hồ, cửa liền tự động đóng lại. Đây là có ý gì? Phan Hiểu Huyên nói, chẳng lẽ người đó cố ý mở cửa cho chúng ta vào sao? Đường Nhược cũng nhíu mày, có phải chúng ta đã trúng kế? Bạch Thất kéo cửa ra, trước đi vào rồi nói, thời gian không có nhiều. Bạch Thất hiện tại chính là đội trưởng, bọn họ cũng không chần chờ. Nhanh chóng đi vào sâu bên trong. Dưới mặt đất tối om, Đường Nhược cùng Phan Hiểu Huyên lấy đèn điện ra. Soi xuống phía dưới thì phát hiện nơi này là dãy hành lang. Gần giống như cầu thang bên trong hải đăng, tất cả đều là cầu thang uốn lượn. Một phút thời gian trôi qua, cửa chậm rãi đóng lại, tiếp theo liền khóa. Lúc khóa cửa, cả bốn người rõ ràng nghe thấy ba tiếng răng rắc. Lại ngẩng đầu nhìn lên, trên màn hình LCD đã tắt, mà cái camera giám sát bên cạnh lại chiếu sáng, tiến vào trạng thái hoạt động. Phan Hiểu Huyên cầm đèn nhích lại gần Đường Nhược, tớ có cảm giác không ổn, chắc chỗ này không phải mộ phần gì đó đi. Đường Nhược cũng sợ sợ nhích tới gần cô, nhưng không đồng ý với ý kiến của Phan Hiểu Huyên, chắc không phải đâu, hầm mộ nào lại có công nghệ cao như vậy chứ. Cái chỗ này nếu là hầm mộ, cũng quá kinh khủng đi. Người ngoài hành tinh. Phan Hiểu Huyên nói, chẳng lẽ là phòng thí nghiệm? Lông mày Bạch Thất nhếch lên một cái, trong lòng khẽ động, có lẽ đây là phòng thí nghiệm thật. Đường Nhược bình tĩnh trở lại, đây chẳng lẽ là cái phòng thí nghiệm gì đó mà bọn vệ thiếu đang tìm kiếm. Mấy người bọn họ lại may mắn đến vậy, cùng Đường Mạc Lộ lại không ngờ lại đi đến đích. Bạch Thất lôi kéo Đường Nhược dẫn đầu đi xuống, có lẽ, người ta đã mở cửa chờ chúng ta nên đi xuống chào hỏi một chút. Từ cầu thang đi xuống dưới, xuất hiện một cái kho hàng nhỏ bên trong, đại khái khoảng chừng 50 mét vuông, hai bên đều đặt giá thép, trên giá thép lại đặt chồng chất một đám máy móc linh kiện lung tung. Nhìn bốn phái xung quanh, tại phía bên phải nhà kho một cánh cửa đã được mở sẵn. Từ chỗ này đi vào. Bốn người bọn họ đi vào. Lần này họ lại nhìn thấy chính là một cái đường hầm dưới đáy biển. Không lắp đặt xung quanh hoàn toàn bằng thủy tinh giống như Viện Hải Dương, nhưng mà phía trên đường hầm cũng làm bằng thủy tinh, ngẩng đầu lên vẫn có thể thấy một ít sinh vật biển. Cái đường hầm xây dưới lòng đại dương này rất chắc chắn. Sang bên kia, cẩn thận một chút. Đường Nhược tay cầm đèn điện đi phía trước với Bạch Thất, vừa đi vừa nhắc nhở. Nơi này có một số chỗ đọng nước, linh kiện rơi linh tinh, không cẩn thận một chút liền trượt ngã. Phan Hiểu Huyên đi phía trước Điền Hải, tránh một cái chướng ngại vật phía trước nói, cái đường hầm này có thể thông suốt đến chỗ bọn họ à? Tớ cũng không biết. Đường Nhược nhìn phía trước lắc đầu. Điền Hải nói, nếu như nói này đúng là phòng thí nghiệm mà vệ thiếu muốn tìm thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại được mấy người chỗ chú Phan. Con đường hầm này mọi người đi hết một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Từ lúc đi xuống phán đoán, cái đường hầm này nhất định có đường cong. Xuyên qua đường hầm, phía trước liền sáng lên. Bốn phía chính là một căn phòng thí nghiệm hình tròn, diện tích rất lớn, bàn, máy tính, dụng cụ còn có một cái cửa, nhưng không có cánh cửa, chỉ có khung cửa. Từ đường hầm đi đến đây, bốn người họ vẫn đứng yên không đi tiếp. Bởi vì trước mặt họ có một người đàn ông tay cầm súng chỉ về phía bốn người họ. Người đàn ông này nhìn có chút già dặn nhưng lại sạch sẽ gọn gàng. Ông ta trầm giọng nói, thật vui mừng có thể nhìn thấy các bạn, nhưng vì an toàn mong các bạn có thể nói rõ mục đích xuất hiện ở chỗ này là gì. Bạch Thất bất động thanh sắc nhìn bốn phía chung quanh đánh giá, lại chậm rãi mở miệng, chúng tôi là lính đánh thuê dưới trướng vệ thiếu tướng, đến đây là để giải cứu nhân viên nghiên cứu khoa học, ai ngờ xui xẻo rơi xuống biển trôi đến đây. Vệ Lam. Người đàn ông thì thào một tiếng, lại nói, thiếu úy căn cứ ở thành phố A. Đúng vậy. Người đàn ông nói, bên ngoài có rất nhiều quái vật, các bạn có bị lây nhiễm không? Bạch Thất lắc đầu, không có, ngài có thể tự mình kiểm tra vết thương. Người đàn ông nhìn bốn người ăn mặc sạch sẽ, cất súng vào nói, hoan nghênh các bạn đi đến phòng thí nghiệm dưới lòng đại dương, bây giờ chúng ta đang ở dưới lòng đất, xin cứ tự nhiên. Bốn người nhìn nhau một cái. Đối mặt với người đàn ông có chút bi quan cảm thấy kỳ quái. Bạch Thất mở miệng hỏi, trong lòng âm thầm suy đoán, ngài chính là người Vệ La muốn tìm tiến sĩ Lâm. Đúng. Bác sĩ Lâm đi đến máy tính trung tâm ngồi xuống, tôi chính là Lâm Chính Phong. Tiến sĩ, các bạn của ngài ở đâu? Phan Hiểu Huyên hỏi. Cô nhớ Vệ Lam từng nói, nghiên cứu cái lượng tử học gì đó với mấy cái nhân viên nghiên cứu lận. Trên lầu. Lâm Chính Phong dừng lại một chút, sau đó mở máy tính chủ trước mặt. Tận thế song sủng. Audio truyện.org. Chương 160, Tiến sĩ Lâm. Máy tính kết nối với một màn hình cỡ lớn, màn hình treo ở trên tường trong phòng thí nghiệm hình tròn, trên màn hình xuất hiện, hơn 10 zombie trên lầu bước đi tập tễnh. Mấy người tới chậm, bọn họ đều đã biến dị. Lâm Chính Phong dùng tay chạm vào màn hình, trên mặt hiện ra biểu hiện đờ đẫn. Kỳ thật nếu chậm thêm mấy ngày nữa, sợ rằng mấy người cũng không thấy được tôi nữa. Tại sao? Đường Nhược hỏi. Phan Hiểu Huyên cũng nói, tiến sĩ, chắc không lâu nữa vệ thiếu cũng đến đây, đến lúc đó chúng ta có thể đi theo quân đội trở về. Lâm Chính Phong cười khổ một tiếng, thực không dám giấu giếm, tôi cũng đã bị nhiễm virus. Phan Hiểu Huyên và Đường Nhược giật mình. Sớm biết như vậy,